Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2992, chương 2992, lời đồn đãi. Diệp Lăng là hai đại thánh tôn đệ tử, mà hắn chỉ bất quá câu là một cái tiểu đồng, mặc kệ ở tam giới đến cùng thế nào. Hiện tại hắn hai thân phận chênh lệch khá xa. Ai, làm cái gì vậy đây? Lại không người, Diệp Lăng liền vội vàng đem Bồ Đề lão tổ cho đỡ lên. Rũ khuôn mặt nói đạo, không ai cũng không được. Quy củ chính là quy củ. Đang ở này lúc, một đạo hồn hậu thanh âm vang lên. Chỉ thấy hai bóng người quỷ dị xuất hiện ở qua không gian điện trước. Không là người khác, chính là Bụi Bạch hai đại thánh tôn. Thánh tôn, Bồ Đề lão tổ liền vội vàng xoay người, cung kính khom lưng hô, sư tôn. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, hướng hai người ôm quyền đầu, vẻ mặt không ức chế được tiếu dung. Hai đại thánh tôn cũng là bật không ra, tức thì nở nụ cười. Hảo hảo hảo, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi a. Bồ Đề, ngươi đi xuống trước đi. Hồi lão sâu hấp một hơi, khoát tay áo. Bồ Đề lão tổ gật đầu, vội vã lui đi. Hai đại thánh tôn khẳng định có thật nhiều liền muốn cùng Diệp Lăng nói. Đợi được Bồ Đề lão tổ ly khai chi về sau, Hồi lão vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, Bạch lão cũng là khoanh tay, vẻ mặt vui mừng gật đầu. Hảo tiểu tử, gần nhất nhiều năm như vậy bên trong, ngươi tuyệt đối là người thứ nhất theo Bắc Cảnh sống lại tên. Không hổ là bản tọa đệ tử a. Bạch lão kích động nói, ở vô số người nhãn chung, Bắc Cảnh tuyệt đối chính là một cái có thể đi vào không thể ra lao lung. Bất kể là ai chỉ cần bị bắt đi, cơ bản trên, lên, sẽ không khả năng lại sống lại, liền thánh tôn đều bất lực. Có thể tưởng tượng mà chi Bắc Kỳ đến tột cùng đáng sợ cỡ nào. Nhưng là Diệp Lăng trở lại rồi. Tiểu tử ngươi, vừa trở về liền giết người. Thực sự là gặp rắc rối tinh a. Chẳng qua cái kia Phi Hạc Thiên Tôn cũng nên giết. Đôi ta thân phận địa vị ở nơi này bầy. Thật sự là không thể xuất thủ. Này lúc, một bên Hôi lão cũng là gật đầu nói đạo. Cái này đã biết rồi. Diệp Lăng rất là lúng túng nở nụ cười, chẳng qua làm cho hắn lại chọn, hắn như trước sẽ ra tay đem cái kia đáng chết món lòng cho chu diệt. Không lưu tình chút nào, tới tới tới, ngồi xuống thật tốt nói một chút, làm sao trở về, một bên đến không trực tiếp vung tay lên, ba tấm cái ghế xuất hiện, ba người ngồi xuống, hai đại thánh tôn tràn đầy phấn khởi nhìn Diệp Lăng. Bọn họ thật rất muốn biết Diệp Lăng đến cùng làm sao theo Bắc Cảnh trở về. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đem tại Vạn Yêu Chi Xâm chuyện tình chậm rãi nói nhất lần, lại đem sau ở Hùng Phủ bị Hổ Ngạo Thiên đánh chết sự tình đại khái giảng thuật xuống. Làm nói chi về sau, hai đại thánh tôn sâu hấp một hơi, cái chán chặt ngưng đứng lên. Ngươi thành Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử? Bạch lão không nhịn được hỏi. Diệp Lăng gật đầu, hai đại thánh tôn tức thì vui vẻ lên, không khỏi tự chủ lắc đầu. Ngươi cái tên này, phúc duyên nhưng là thật sâu a. Trở thành Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử, như vậy phóng nhãn mênh mông tinh không, còn có ai có thể cử động ngươi? Bản kỳ bên trong ngươi quét ngang vô địch, mà siêu gia ngươi quá nhiều lại không dám giết ngươi. Tấm tắc, ngươi người này, sớm muộn muốn danh chấn tinh không a? Bạch lão cảm thán nói đạo. Không dễ dàng a, cửu tử nhất sinh, còn có đáng chết kia Hổ Ngạo Thiên. Ta nghe quá tên của hắn, chẳng qua không có đã từng quen biết, chưa từng nghĩ hắn là như vậy âm hiểm người. Bạch lão lần nữa nói đạo, một bên Hôi lão cũng là gật đầu. Được rồi, mặc kệ thế nào, trở về là tốt rồi. Bắc Cảnh Chi Vương vì ngươi an bài lịch lãm lấy sau cũng nhất định phải đi. Chẳng qua trước lúc này, nhất định cùng ta hai bế quan. Thời gian của ngươi pháp tắc không gian pháp tắc đều nên lột xác, nếu không ở tinh không bên trong, nhất định sẽ gặp phải khó giải quyết sự tình, thậm chí có thời điểm sẽ muốn mạng của ngươi. Bạch lão trầm giọng nói, Diệp Lăng cũng là liền vội vàng gật đầu. Thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc đều quá trọng yếu, có thể nói có cái này hai đại pháp tắc, ở mênh mông tinh không bên trong hoành hành vốn liếng liền lớn hơn rất nhiều. Chẳng qua cũng không gấp, ngươi vừa trở về, trước nghỉ một ít thời gian, đi đại hạ biên giới bái kiến hạ nhạc phụ của ngươi đại nhân. Dù sao trở lại rồi, không thể không đi, tối đa nửa năm, ngươi phải trở về, chi sau chúng ta hội mang ngươi bế quan. Một bên Hôi lão cau cái trán nói đạo, được, người sư tôn kia, ta liền rời đi trước, giúp xong trận này, ta sẽ đi qua. Diệp Lăng gật đầu, chợt ly khai. Đợi được Diệp Lăng ly khai chi về sau, Hôi lão hai đại thánh tôn nhìn nhau, không khỏi tự chủ nở nụ cười khổ. Hai người theo với nhau nhãn chung đều thấy được chấn động lay động. Tiểu tử này, nhất định chấn động lay động tinh không a? Nói không chừng lấy sau hai chúng ta, cũng phải lấy hắn làm vinh a. Bắc Cảnh Chi Vương là chuẩn bị đem hắn chế tạo thành thứ hai đại viên mãn. Hãy chờ xem, sớm muộn người này đã thành liền đại viên mãn lệnh tinh không kính ngưỡng. Hai đại thánh tôn đều là trầm nói rằng, Diệp Lăng đi trở về, về tới Lôi Phong Chi lên, mà Diệp Lăng trở về tin tức, cũng là ở ngắn ngủn nửa thiên chi bên trong, tịch quyển toàn bộ âm dương đạo cung, làm cho vô số cường giả đều là kinh hãi, Diệp Lăng theo Bắc Cảnh thoát khốn trở về. Hơn nữa, trở về chi về sau, tự liền giết hai đại thiên tôn, càng là ở cửu hoàng tử hạ vô đạo trước mặt, xanh xanh đánh chết phi hạc thiên tôn, khiếp sợ tứ phương, nghe nói không, cái kia vị tiểu gia trở về, hơn nữa liền giết hai đại thiên tôn, tấm tắc, làm sao không nghe nói đây, hiện tại toàn bộ đạo cung đều truyền ra a, không thể không nói. Thực sự là đủ đáng sợ. Chúng ta chỉ có thể cảm thán a, có thể theo Bắc Cảnh trở về, ta lại là lần đầu tiên nghe nói a. Đây chính là Bắc Cảnh Chi Vương sao huyệt a, chân chính vô địch đại viên mãn, thánh tôn đều không làm sao được. Có thể trở về, chứng minh Diệp Lăng khẳng định có kinh diễm chi chỗ. Hiện tại ta càng ngày càng cảm thấy chúng ta đạo cung cung chủ vị tựa hồ có hơi thối lắm đây, cung chủ vừa mới đột phá đến thánh tôn, làm sao lại bị đổi đây? Trong lúc nhất thời, toàn bộ đạo cung lưu ngôn phỉ ngữ nổi lên bốn phía. Đáng nhắc tới chính là, tựa hồ là bị kích thích đạo nguyên cung chủ, ở trước đó vài ngày, vừa mới đột phá thánh tôn cảnh, đứng hàng thánh tôn sơ kỳ. Âm dương đạo cung càng là chiêu cáo toàn bộ tinh không. Vì này thậm chí quốc khánh 3 ngày 3 đêm, vô số đáng sợ cường giả đến đây cung chúc mừng. Thậm chí đại hạ đế vương đều đích thân tới. Dù sao một cái vị diện ra một vị thánh tôn, đây chính là đại sự. Ngoại trừ Bắc Cảnh bên ngoài, cái nào cũng phải coi trọng. Mà Bắc Cảnh cũng chỉ là bởi vì có Bắc Cảnh Chi Vương, cho nên thánh tôn tuy chân quý, nhưng là kém xa tít tắp đại viên mãn. Buổi chiều theo hai đại thánh tôn nơi ấy ly khai chi về sau, Diệp Lăng lại đi Long Hổ Sơn bái kiến Long Hổ hai trưởng lão. Đối với Diệp Lăng trở về hơn nữa tu vi đạp phá thiên tôn, hai người cũng là vô cùng khiếp sợ, thậm chí không tự chủ đem Diệp Lăng địa vị đặt tới một cái cùng bọn họ đồng dạng cao độ. Chi sau lại thăm viếng đạo nguyên cung chủ. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Diệp Lăng liền về tới Lôi Phong Chi lên. Đêm muộn, Lôi Phong Chi trên, lên, đèn đuốc sáng trưng, từng cái bàn liên tục đặt đỉnh núi Chi lên. Diệp Lăng chờ cả đám toàn bộ tề tựu, ngồi ở đỉnh núi chỗ ăn uống nói chuyện phiếm, rất náo nhiệt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,